Thời Phù Hân cùng Sở Diệu mỗi bộ một cái liền chung một cái, vây xem, đám người tiếng hoan hô cũng càng ngày càng vang dội. Không, tướng công ta muốn kia căn châu thoa. Thời Phù Hân chỉ nào, Sở Diệu liền bộ nào, toàn bộ hành trình phối hợp. Trong đám người, Phạm Minh Vũ nhìn Thời Phù Hân vui vẻ miệng cười, lại nhìn Sở Diệu, rõ ràng mang theo sùng nịch ánh mắt, trong mắt xẹt qua ảm đạm. Công Tôn Minh còn lại là nhẹ nhàng thở ra. Lúc trước bởi vì chính mình không có thực hiện lời hứa, dẫn tới Thời Phù Hân không thể không gả cho Sở Diệu. Phía trước nghe được, Thời Phù Hân ở Vương Phủ quá đến không tốt, hắn trong lòng là thực áy náy. Hiện giờ nhìn đến Thời Phù Hân cùng Sở Diệu phối hợp ăn ý một màn, hắn liền yên tâm. Đồn đãi thật sự không thể tin. Mua hoa đăng, chơi trò chơi, Thời Phù Hân cùng Sở Diệu đều cảm thấy năm nay Tết Nguyên Tiêu quá đến, còn tính vui vẻ, tâm tình, sung sướng, trở về Vương Phủ. Bởi vì Thời Phù Hân muốn giữ đạo hiếu, nàng cùng Sở Diệu cũng không có cùng phòng. Mỗi lần Sở Diệu hồi Vương Phủ thời điểm, đều là ở tại trong thư phòng. Tướng công, ta trở về phòng. Ân. Trở lại Vinh An Viện, hai người nói ngủ ngon, liền từng người trở về phòng. Phu nhân, Tam gia còn đang nhìn ngươi. Thời Phù Hân sắp bước vào cửa phòng khi Lãnh Ma Ma sẽ nhỏ giọng nhắc nhở nàng, Sở Diệu còn đứng ở trong sân nhìn nàng. Thời Phù Hân nghe xong, quay đầu lại nhìn lại, quả nhiên nhìn đến Sở Diệu còn đang xem nàng, trong lòng kinh ngạc, đồng thời trên mặt nhoẻn miệng cười. Tướng công, đêm nay có người bồi ta thực vui vẻ, đi ngủ sớm một chút đi. Sở Diệu cười, ân một tiếng, sau đó mang theo tùy phong đi thư phòng, nơi Phù Hân rũ mắt vào phòng. An Nhiên thấy Sở Diệu thế nhưng nhìn theo Thời Phù Hân trở về phòng, trong lòng chính cao hứng, có thể thấy được. Thời Phù Hân một phòng trên mặt cười liền không có, tức khắc kinh ngạc không thôi. Đêm nay Tam gia cùng phu nhân không phải chơi thật sự vui vẻ sao? Như thế nào lại không cao hứng? An Nhiên cẩn thận đem Thời Phù Hân mang về tới đồ vật thu hảo, vừa định hỏi một chút. Lãnh Ma Ma đêm nay có phải hay không còn đã xảy ra chuyện khác, liền nghe phu nhân khẽ thở dài một tiếng. Hắn nhất định nhìn đến Hương sư gia. Thời Phù Hân ngón tay nhẹ gõ mặt bàn, sắc mặt có chút nghiêm túc. Nàng nếu là Sở Diệu, nhìn đến chính mình thê tử trong xe ngựa thế, nhưng ngồi một cái xa lạ nam nhân, đó là vô luận như thế nào cũng muốn điều tra rõ ràng. Càng đừng nói Sở Diệu vẫn là giám sát tư chỉ huy, Hương sư gia trên người có thương tích, thả mang theo giang hồ hơi thở, người như vậy nhập kinh, tuyệt đối là giám sát tư điều tra đối tượng. Chính mình thê tử thế nhưng cùng người giang hồ giao hợp ở một khối, đối với trượng phu tới nói như thế nào đều là kiện chuyện phiền toái. Này đây, mặc kệ là xuất phát từ tương đối thê tử hiểu biết, vẫn là xuất phát từ tránh cho phiền toái, Sở Diệu đều sẽ tra Hương sư gia. Bên người nàng người sợ là đều sẽ bị Sở Diệu nhìn chằm chằm. Hương sư gia phụ trách mục trường cùng hải đảo sự vụ, thật muốn bị Sở Diệu theo dõi, Sở Diệu rất có thể tìm hiểu nguồn gốc tra được thần nông đường đi. Tuy rằng hiện tại nàng cùng Sở Diệu đã là phu thê, nhưng nàng trong lòng rõ ràng, Sở Diệu đối nàng không nhiều ít cảm tình, bọn họ sở dĩ ở bên nhau tình thế bức bách chiếm tuyệt đại bộ phận nguyên nhân. Hơn nữa, Sở Diệu thân phận phức tạp, đã là hoàng thượng người, lại là luân hồi điện người, còn cùng đại hoàng tử có quan hệ cá nhân. Thần nông đường ở phương Bắc đã phát triển thật sự không tồi, ở trong quân cùng bá tánh trong lòng đều có nhất định danh vọng, xem như một phương không tồi thế lực. Mấy năm nay, nhưng có không ít kinh thành bên này, người ở đánh thần nông đường chủ ý. Dưới loại tình huống này, nàng nhưng không nghĩ bại lộ nàng là thần nông đường đường chủ thân phận. Thời Phù Hân trầm ngâm trong chốc lát, gọi tới Tiểu Phương. Thạch Nhất sau khi trở về nói cho hắn, trừ bỏ ta phải dùng xe ngựa, mặt khác thời điểm, đều không cần chạy loạn. Đến nỗi Hương sư gia bên kia, chỉ có thể tìm cái thời gian nàng tự mình đi một chuyến, làm hắn hảo hảo, dưỡng thương tận lực không cần tùy ý ở kinh thành đi dạo. Liền ở Thời Phù Hân nghĩ như thế nào tránh đi Sở Diệu theo dõi khi, trong thư phòng, hai cái hắc y nhân lặng yên không một tiếng động đứng ở Sở Diệu trước mặt. Kinh doanh đặc giam từ nhiều năm, Sở Diệu trong tay cũng phát triển một chi không vì hoàng thượng cùng luân hồi điện biết ám vệ đội. Phái người nhìn chằm chằm phu nhân người bên cạnh. Trong khoảng thời gian này bọn họ đi nơi nào, thấy người nào, đều phải đăng báo cho ta. Nám vệ rời đi sau. Sở Diệu nhìn bàn thượng chạm ngọc thạch lựu đồ rửa bút có chút xuất thần. Một cái mang thương cửu phẩm cao thủ đứng đầu, kia phong trần bạc bạc bộ dáng vừa thấy chính là gặp được việc gấp. Việc gấp? Thời Lục có thể gặp được cái gì, việc gấp đâu? Sở Diệu bắt đầu mặc tưởng, Thời Lục thân phận, nhưng chém giết tuyệt điên tông sư Bạch Nguyệt Quang, nè thiên trì thần y đồ đệ, mỗi ngày hốt bài hốt hồng nhan tiếu lão bản. Bạch Nguyệt Quang phận thần bí, trừ bỏ hắn cùng Diệp Mặc, hẳn là không ai biết. Thời Lục chính là Bạch Nguyệt Quang, cho nên việc cấp hẳn là không phải đến từ Bạch Nguyệt Quang. Thiên Trì lão nhân đồ đệ, mọi người nếu là hướng về phía nàng y thuật tới, kia hẳn là mang theo vàng bạc mà đến, mà không phải đả thương người. Như thế, cũng chỉ dư lại Hồng Nhan Tiếu lão bản thân phận. Chẳng lẽ là Hồng Nhan Tiếu gặp được phiền toái? Nói lên Hồng Nhan Tiếu, Sở Diệu có chút cảm thán. Thời Lục tâm đại, ở đại sở các tỉnh phủ khai. Hồng Nhan Tiếu chi nhánh còn chưa đủ, còn muốn ở các phủ thành khai, kéo lớn như vậy sạp tới. Nàng làm đến định sao? Hồng Nhan Tiếu sinh ý hỏa bạo, chắn địa phương thế lực tài mà bị trả thù cũng không phải không có khả năng. Sở Diệu nghĩ đến Sở Khiêm cho hắn ra chủ ý, khóe miệng chậm rãi câu lên. Nếu thật là Hồng Nhan Tiếu gặp được phiền toái, Thời Lục tổng không thể dựa giết người tới giải quyết vấn đề, đến lúc đó 89/10 sẽ tìm tới hắn. Muốn hắn hỗ trợ, nàng dù sao cũng phải đối chính mình cúi đầu đi. Nghĩ đến đây, Sở Diệu tâm tình sung sướng lên, nói lời thật lòng, đối thượng Thời Lục, hắn trong lòng là không nhiều ít tự tin. Một là bởi vì nàng vũ lực ở hắn phía trên, nhị sao Thời Lục có tiền lại có thế ở nàng trước mặt, hắn giống như có chút vô dụng. Hiện tại hảo, hắn cuối cùng tìm được một cái có thể nghiền áp Thời Lục địa phương, hắn có quyền. Thời Lục có thể thông qua Hồng Nhan Tiếu kiếm lấy tiền tài, sau đó thông qua tiền tài Internet một đám thủ hạ, chính là nàng rất khó thu hoạch quyền lực. Nghĩ thông suốt này đó, Sở Diệu, tâm tình không tồi ngủ hạ. Chẳng sợ kế tiếp nửa tháng, ám vệ một chút cũng không điều tra đến đêm đó ngồi ở trong xe ngựa người là ai, cũng không ảnh hưởng đến Sở Diệu hào tâm tình. Ở hắn xem ra, Hồng Nhan Tiếu gặp được phiền toái, Thời Lục sớm muộn gì sẽ chủ động tới tìm hắn. Thời Phù Hân bên này, Hương sư gia thương thế đã hảo đến không sai biệt lắm, biết có người theo dõi mục trường cùng hải đảo. Liền ở hai người thương thảo như thế nào, đem sau lưng người tìm ra khi kinh thành đã xảy ra một chuyện lớn. Lục Hoàng tử giết Đông Phương Vân Dung. Thời Phù Hân nghe nói việc này sau, tuy rất là kinh ngạc, nhưng nàng cùng Lục Hoàng tử Đông Phương Vân Dung cũng chưa cái gì giao thoa, nghe qua lúc sau cũng liền không để ở trong lòng. Nhưng là Lục Hoàng tử sát Đông Phương Vân Dung ngày hôm sau, ở hắn bị kêu đi Càn Thành Cung, bị Hoàng thượng lên án mạnh mẽ là lúc, đột nhiên nổi điên vọt tới Sở Diệu trước mặt đánh hắn một quyền. Sở Diệu không có đánh trả, sinh sôi khiêng hạ này một quyền. Thời Phù Hân nhìn Sở Diệu ứ thanh khóe miệng, tiến lên tiếp nhận tùy phong trong tay nhiệt khăn, tự mình giúp hắn chườm nóng qua đi, lại cho hắn bôi lên điều phối thuốc dán. Ta nhớ rõ Lục Hoàng tử quyền cước công phu không lợi hại nha, ngươi như thế nào liền hắn nắm tay cũng chưa tránh đi. Sở Diệu nhìn Thời Phù Hân liếc mắt một cái, nhấp miệng không nói chuyện. Thời Phù Hân mặt lộ vẻ kinh ngạc, nàng không có sai quá. Sở Diệu chợt lóe mà qua không được tự nhiên cùng với nồng đậm chán ghét. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Thấy Sở Diệu vẫn là không nói lời nào, Thời Phù Hân lại nói, người ta vợ chồng nhất thể ngươi bên ngoài, nếu là gặp được chuyện gì, ngươi nhưng biết được sẽ ta một tiếng, miễn cho sự tình tới rồi, ta trước mặt, ta đều không biết nên như thế nào ứng đối. Nói, lo chính mình phân tích lên. Lục Hoàng tử cưới Đông Phương Vân Dung, khẳng định là nhìn chúng Minh Quốc công phủ quyền thế có thể giúp hắn. Hiện giờ Minh Quốc công phủ quyền thế không giảm, Lục Hoàng tử chẳng sợ không thích Đông Phương Vân Dung, cũng nên đem nàng cung lên mới đúng rồi. Lục Hoàng tử tuy ở Hoàng tử Trung thuộc về nhảy đến tương đối lợi hại cái kia, nhưng đầu óc vẫn phải có, giết Đông Phương Vân Dung, không chỉ có sẽ mất Minh Quốc công phủ trợ lực, còn sẽ cùng Minh Quốc công phủ là địch. Loại sự tình này hắn hẳn là sẽ không làm, trừ phi. Thời Phú Hân xem xét Sở Diệu sắc mặt, tiếp tục nói, trừ phi hắn điên rồi, một người bình thường đột nhiên nổi điên, nhất định là đã chịu nào đó kích thích. Lục Hoàng tử làm trò Hoàng thượng đối mặt người huy quyền, chẳng lẽ hắn sát Đông Phương Vân Dung cùng người có quan hệ? Sở Diệu không lại trầm mặc, đầy mặt chán ghét nói. Cùng ta có quan hệ gì? Lục Hoàng tử giận sát Đông Phương Vân Dung, bất quá là bởi vì hắn vô năng. Nói xong, liền ngậm miệng không nói, cái gì cũng không nói. Thời Phù Hân thấy hắn không nghĩ nói, cũng không tiếp tục truy vấn. Hey, bất quá trở về phòng, thu được Thời Cửu Lang tin sau, nàng vẫn là đã biết nguyên nhân. Thời Phù Hân kinh ngạc nhìn tin thượng nội dung. Hoàng thượng lên án mạnh mẽ Lục Hoàng tử thời điểm. Thời Định Hạo vừa vặn cũng ở hiện trường, đem Lục Hoàng tử đánh Sở Diệu một màn, nhìn cái toàn. Sở Diệu vốn là có thể né tránh Lục Hoàng tử nắm tay, chỉ là bị hắn giống ra tới nói chấn trụ, mới sinh sôi ăn Lục Hoàng tử một quyền. Đông Phương Vân Dung chính là cái lả lơi ong bướm tiện nhân, thế nhưng trong lúc ngủ mơ kêu to Sở Diệu tên. Sở Diệu, ngươi nói, ngươi có phải hay không cùng Đông Phương Vân Dung cái kia tiện nhân có một chân? Có phải hay không cõng bổn hoàng tử hành quá cẩu thả việc? Sở Diệu, bổn hoàng tử cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Thời Định Hạo đem Lục hoàng tử giống nói còn nguyên viết ở tin, thời Phú Hân xem qua sau, nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Lúc trước Sở Diệu gióng trống khua chiêng tới cửa cầu thú khi, Đông Phương Vân Dung cùng Đông Phương Gia chướng mắt Sở Diệu chậm chạp không chịu đồng ý việc hôn nhân, lúc này mới làm Lục hoàng tử có khả thừa chi cơ. Gả cho Lục hoàng tử sau, Đông Phương Vân Dung lại biểu hiện ra một bộ sai thất người trong lòng bộ dáng, là nháo loại nào? Chẳng lẽ thật là không chiếm được mới chân quý? Thời Phù Hân ở quốc nữ giam gặp qua Đông Phương Vân Dung, nguyên tưởng rằng là cái người thông minh, không nghĩ tới thế, nhưng như vậy hồ đồ. Thời Phù Hân không tránh, lãnh ma ma cũng thấy được tin thượng nội dung, biểu tình cũng có chút một lời khó nói hết. Lục hoàng tử phi chưa chắc có bao nhiêu thích tam gia. Lúc trước nàng gả cho Lục hoàng tử thời điểm chính là không tình nguyện, một cái không tình nguyện nữ nhân là vô pháp được đến trượng phu niềm vui. Nàng ở Lục hoàng tử phủ phòng trường quá đến không như ý. Nếu là tam gia còn như từ trước như vậy ăn chơi trác táng ăn không ngồi rồi, nàng có lẽ còn không có như vậy không cam lòng. Nhưng nhìn đến hiện giờ, tam gia tay cầm quyền cao, nàng hối hận không như ý nhật tử. Hơn nữa trong lòng hối hận, thực dễ dàng hình thành chấp niệm. Ngày thường có lẽ còn có thể khắc chế chấp niệm, nhưng thả lỏng ngủ say lúc sau, lại không chịu khống chế nói ra trong lòng chấp niệm. Thời Phù Hân mặt lộ vẻ nhận đồng. Đối Đông Phương Vân Dung, cái này kinh thành đệ nhất mỹ nhân tuổi còn trẻ liền chết đi, có chút thổn thức. Lục hoàng tử sát Đông Phương Vân Dung hẳn là nhất thời tức giận, chính là hắn đem Đông Phương Vân Dung trong lúc ngủ mơ kêu. Sở Diệu sự nháo đến dư luận xôn xao, thực sự có chút khó coi. Lãnh ma ma gật đầu. Lục hoàng tử biết Minh Quốc công phủ sẽ không thiện bãi cam hưu, chỉ có bôi đen Lục hoàng tử phi thanh danh, hắn mới có thể tránh được hoàng thượng trách phạt, tránh đi Minh Quốc công phủ trả thù. Thời Phù Hân tiếp nhận lời nói, không ngừng đâu, còn có thể thu hoạch một đợt đồng tình. Quả nhiên, không hai ngày, trong kinh, thành liền truyền ra Sở Diệu cấp Lục hoàng tử đeo nón xanh lời đồn đãi. Lục hoàng tử xác thật thu hoạch đồng tình. Hoàng thượng lên án mạnh mẽ, Lục hoàng tử một đốn, đem này phạt ở trong phủ diện bích tư quá, sau đó liền rốt cuộc không mặt khác trách phạt. Minh Quốc công phủ đã chết một cái đích nữ, cũng chỉ có thể cắn răng nhận. Mà Sở Diệu lại nhiều một cái khuy ký người khác thê tử thanh danh. Thời Phù Hân tưởng an ủi hắn, đều không biết như thế nào mở miệng, cảm giác Sở Diệu chính là bối nổi đại oan loại. Kinh thành cũng không thiếu bát quái, theo thời gian trôi đi, việc này cũng liền chậm rãi phai nhạt. Thời gian đảo mắt tới rồi tháng 5, bởi vì vẫn luôn cha không đến đối Dương gia, Mạnh gia ra tay người. Thời Phù Hân đã làm Hương sư gia đi trở về, Mục Trường, Hải Đảo công việc bề bộn, không rời đi hắn. Mọi người ở đây sắp quên Lục hoàng tử sát Đông Phương Vân Dung một chuyện khi Lục hoàng tử bên kia lại làm nổi lên tao thao tác. Người nói cái gì? Lục hoàng tử thỉnh chỉ, dục lại cưới Đông Phương gia cô nương. Nghe được Hạ Hầu Hoàng Nhan nói tin tức, Thời Phù Hân cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Đông Phương Vân Dung mới chết bao lâu nha? Lục hoàng tử làm sao dám hướng Minh Quốc công phủ đưa ra như vậy quá mức yêu cầu? Nạ Hầu Hoàng Nhan cũng là một lời khó nói hết. Ai nói không phải đâu. Dừng một chút, phòng trừng là hoàng thượng cấp tự tin đi, Lục hoàng tử ở trong phủ mới đóng cửa ăn hơn 3 tháng thời gian đã bị bỏ lệnh cấm. Thời Phù Hân nhíu mày, hoàng thượng có phải hay không có chút không thích Minh Quốc công phủ nhá? Hạ Hầu Hoan Nhan gật đầu, hoàng thượng vẫn là tứ hoàng tử thời điểm, nhân không chịu coi trọng, từng bị Minh Quốc công phủ một cái con vợ cả nhục nhã quá. Thời Phù Hân mặt lộ vẻ bừng tỉnh chi sắc. Khó trách. Hạ Hầu Hoan Nhan, ngươi cũng không biết Lục hoàng tử có bao nhiêu không, biết xấu hổ. Nói cái gì? Đông Phương Vân Dung không giữ phụ đạo không đại biểu Minh Quốc công phủ, mặt khác cô nương cũng là như thế. Tuy rằng Đông Phương Vân Dung chết chưa hết tội, nhưng là không thể làm hắn cùng Minh Quốc công phủ nổi lên khúc mắc. Thời Phù Hân mặt lộ vẻ châm chọc. Cho nên, vì tỏ vẻ thân cận, Lục hoàng tử liền phải cưới Minh Quốc công phủ một cái khác đích nữ. Hạ Hầu Hoa Nhân thần sắc rất là thổn thức, Lục Hoàng thật là một chút thể diện cũng chưa cho Minh Quốc công phủ lưu nha. Minh Quốc công phủ hẳn là sẽ không đồng ý. Hạ Hầu Hoa Nhan mặt lộ vẻ nhận đồng. Việc này nếu là đồng ý, kia Minh Quốc công phủ cũng liền không cột sống. Nơi Phù Hân ánh mắt lóe lóe. Có lẽ Hoàng thượng chính là muốn chặt đứt Minh Quốc công phủ cột sống đâu. Hạ Hầu Hoan Nhan thần sắc một đốn. Là nha, nếu là hoàng thượng thật sự hướng vào Lục hoàng tử lại cưới Minh Quốc công phủ cô nương. Minh Quốc công phủ nếu là không nghe, kia nhưng chính là vi phạm thượng ý. Không hai ngày, Lục hoàng tử dục lại cưới Minh Quốc công phủ, đích nữ làm Tục Huyền tin tức liền truyền lưu ra tới. Vừa vặn Sở Diệu trở về vương phủ, ở Thời Phù Hân trong phòng một khối ăn cơm trưa, Thời Phù Hân nhịn không được hỏi, ngươi thuyết Minh Quốc công phủ sẽ phản kích sao? Sở Diệu không chút suy nghĩ liền gật đầu. Văn đức hoàng hoàng hậu nhà mẹ đẻ không phải ai đều có thể khinh nhục. Thời Phù Hân, có hoàng thượng duy trì cũng không được. Sở Diệu nhìn nàng, ngươi đều dám đảm đương hoàng thượng mặt chống đối hoàng hậu, huống chi là Minh Quốc công phủ. Dừng một chút, chỉ cần không hạ minh chỉ là có thể làm rất nhiều sự. Thời Phù Hân như suy tư gì, hoàng thượng là sẽ không hạ minh chỉ, vô hắn, mặc dù là hoàng thượng, cũng đến suy xét nhân tâm. Lục hoàng tử sát Đông Phương Vân Dung một chuyện, đại gia có lẽ sẽ đồng tình hắn bị đeo nón xanh, nhưng là hắn tại như vậy trong khoảng thời gian ngắn muốn lại cưới Minh Quốc công phủ cô nương, đại gia liền sẽ cảm thấy quá mức. Cho nên hoàng thượng chỉ có thể ám chỉ. Ám chỉ, đối với bị trung quân tư tưởng tẩy não quá người, tất nhiên là vô điều kiện thần phục. Nhưng đối với vừa mới ấy đã chết một cái đích nữ Minh Quốc công phủ tới nói, phỏng chừng liền không kia hiệu quả. Quả nhiên, Lục hoàng tử tưởng cưới Minh Quốc công phủ cô nương sự cứng đờ xuống dưới. Lục hoàng tử dục lại cưới Minh Quốc công phủ con vợ cả cô nương việc này cứng đờ xuống dưới sau, Thời Phù Hân liền rất ít đi chú ý, chuyên tâm xử lý Hồng Nhan Tiếu Khai chi nhánh một chuyện. Nương Sở Diệu quyền thế, vương phủ danh hào, Thời Phù Hân 18 tuổi này một năm, Hồng Nhan Tiếu chi nhánh tổng số đạt tới 100 gia. Này không thể nghi ngờ là cái đại sạp, này đây. Thời Phù Hân không thể không tiêu phí so nhiều tinh lực tới xử lý. Kể từ đó, thế tất sẽ giảm bớt nàng đối mặt khác sự vụ chú ý. Tỷ như, đối đãi nhà chồng người, nàng liền hoàn toàn không có một cái tân gả phụ tự giác. Nhà khác tức phụ, ở gả vào nhà chồng sau, khẳng định sẽ ân cần đi cùng bà, chị em dâu, cô em chồng, những người này đánh hảo quan hệ. Tới rồi Thời Phù Hân nơi này, từ nàng một gà vào cửa liền ngạnh cương mọi người khởi, nàng liền không tính toán làm nhị thập tứ hiếu hảo tức phụ. Trừ bỏ tất yếu thỉnh an liên hoan, Thời Phù Hân rất ít cùng trong vương phủ những người khác chạm mặt, hoặc là lưu tại Vinh An Viện xử lý sự vụ, hoặc là ra phủ đi, Hồng Nhan Tiếu Thấy Yên Đại Tử, La Khỉ Vân chờ quản sự thủ hạ. Dù sao là chỉ cần vương phủ người không đi trêu chọc nàng, nàng cũng liền trực tiếp không thèm để ý. Mà lão vương phi cùng quan vương phi đối Thời Phù Hân đều là không mừng, cũng không nghĩ nhìn thấy nàng, hai bên lẫn nhau không quấy nhiễu, đảo cũng coi như là đạt tới một loại khác loại hài hòa. Phù Quang Tạ, quan Tú Nghiên ở vương phủ chỗ ở. Vừa đến ngày mùa hè, Phù Quang Tạ nhân ngày chiếu xạ, quanh thân khúc thủy cùng hồ nước liền trở nên sóng nước lóng lánh, phản xạ ở phòng trên tường, nhìn là khá xinh đẹp, nhưng là đối với ở nơi này người tới nói, liền không thế nào hữu hảo. Thời tiết oi bức. Quan Tú Nghiên ở sát cửa sổ trên ghế quý phi ngủ trưa khi đem cửa sổ mở ra thông gió. Nhưng mới vừa ngủ hạ không bao lâu, đã bị phản xạ thủy quang cấp đánh thức. Nha hoàn Tuệ Nhi thấy Quan Tú Nghiên tỉnh, vội vàng bưng tới trà lạnh, biên nhìn Quan Tú Nghiên cái miệng nhỏ uống, biên cho nàng phiến phiến. Còn hảo đã 8 tháng, không dùng được bao lâu ngày liền sẽ không như vậy liệt. Quan Tú Nghiên rũ mắt, không có ngày còn sẽ có sương lạnh. Tuệ Nhi vừa nghe, tức khắc trầm mặc. Ân Phù Quang Tạ thật không phải cái gì hảo địa phương. Mùa hè ba quang loạn hoảng khó có thể đi vào giấc ngủ, mùa đông hàn khí bức người. Cố tình Vương Phi còn cảm thấy nơi này lịch sự tao nhã, cô nương vừa vào vương phủ đã bị an bài trụ vào nơi này. Cô nương, Vương Phi như vậy thương ngươi, ngươi chính là cùng nàng nói muốn đổi sân, nàng cũng sẽ không đáp ứng. Quan Tú Nghiên lắc đầu, dọn viện là đại sự, cô mẫu lại không trưởng quản, trong vương phủ tặng, ta nếu thật đi nói, cô mẫu ngại với mặt mũi, có lẽ sẽ đáp ứng. Chính là, nhị tàu tử cũng không phải cái dễ nói chuyện người, khẳng định sẽ nháo đến lão Vương Phi trước mặt đi. Lão Vương Phi nếu là đã biết, nói không chừng lại muốn mượn cơ hội, trách cứ cô mẫu. Cô mẫu nhân ta mà bị trách cứ, ngươi nói nàng trong lòng có thể hay không oán ta nhiều chuyện. Tuệ Nhi không nói, mấy năm nay nàng cũng coi như là đã nhìn ra Vương Phi đau cô nương đảo cũng là thật sự. Nhưng tiền đề là cô nương đến hiểu chuyện nghe lời không cho nàng chọc phiền toái. Quan Tú Nghiên ngơ ngẩn có chút xuất thần, thăm sau thấp giọng lẩm bẩm một câu. Nói nữa, ta hiện giờ tuổi đã lớn, còn có thể tại vương phủ ở bao lâu đâu? Tuệ Nhi vừa nghe lời này là thật sự nóng nảy. Cô nương, chẳng lẽ Vương Phi phải cho ngươi làm mai? Quan Tú Nghiên mặt lộ vẻ cười khổ. cô mẫu muốn thật cho ta làm mai, với ta mà nói nhưng thật ra chuyện may mắn. Tuệ Nhi nghe ra lời nói để lộ ra tới không thích hợp, vội vàng nói, cô nương, Vương Phi đối với ngươi rốt cuộc có cái gì an bài nhá? Quan Tú Nghiên một tay căng đầu, nhắm mắt giấu đi trong lòng bi thương cùng thân bất do kỷ, qua một hồi lâu mới trợn mắt nhìn về phía Tuệ Nhi. Biểu ca tháng trước ở trong phủ ở mấy ngày? Tuệ Nhi bẻ ngón tay tính một chút, giống như có 10 ngày qua đầu. Quan Tú Nghiên mặc, mặt lộ vẻ cười khổ. Biểu ca hồi phủ số lần càng ngày càng nhiều. Dừng một chút lại nói. Ngươi nói, biểu ca thay đổi lớn như vậy, là bởi vì biểu tẩu sao? Tuệ Nhi biết nhà mình cô nương đối tam gia tâm tư, không nghĩ ở trong lòng nàng chọc dao nhỏ, cũng liền không trả lời. Quan Tú Nghiên ảm đạm nói. Biểu ca ở ngầm lời nói rất ít, cho dù là đối với cô mẫu cũng nói không được vài câu, hắn cùng biểu tẩu sẽ có chuyện nói sao? Nói xong, cũng không đợi Tuệ Nhi nói cái gì liền lẩm bẩm. Bọn họ khẳng định sẽ có chuyện nói, bằng không, biểu ca như thế nào sẽ trở về đến như thế cần. Cũng không biết mỗi lần biểu ca hồi phủ đều sẽ cùng biểu tẩu làm chút cái gì. Nghe đến đó, Tuệ Nhi cũng thở dài. Trước kia đi, tam gia rất ít hồi phủ, cũng lười đến hỏi đến hắn trong viện sự. Này đây, tam gia sân cùng cái lọt gió nút lọ dường như phát sinh một chút việc, đều sẽ bị người ngoài biết. Nhưng tam phu nhân vào cửa sau, hiện giờ Vinh An viện bị quản được cùng cái thùng sắt dường như người ngoài là một chút tin tức cũng tìm hiểu không đến. Thời Phù Hân kinh ngạc nhìn Sở Diệu, gần nhất giám sát tư không vội sao? Trước kia muốn gặp Sở Diệu là rất khó, nhưng gần nhất gia hỏa này trở về số lần càng ngày càng nhiều. Như thế nào, ngươi không nghĩ nhìn thấy ta sao? Thời Phù Hân nhoẻn miệng cười. Đương nhiên không phải, ta này không phải quan tâm ngươi sai sự sao? Sở Diệu nhìn chăm chú. Ngươi như vậy để ý ta sai sự nha. Dừng một chút, đột nhiên tới một câu. Nếu ta không phải giám sát tư chỉ huy, không phải vương phủ con vợ cả, ngươi còn sẽ gả cho ta sao? Thời Phù Hân nghe xong, trực tiếp nhạc A nói. Nếu ngươi thật sự không này đó thân phận, ta sẽ gấp không chờ nổi đem ngươi cưới về nhà, kim ốc tàng kiều. Nghe Thời Phù Hân dùng cưới tự, vẫn là muốn đem hắn kim ốc tàng kiều, Sở Diệu tức khắc sắc mặt tối sầm, còn không đợi hắn có phản ứng gì, liền thấy Thời Phù Hân đứng lên, đi tới trước mặt hắn, sau đó trực tiếp nghiêng ngồi ở hắn trên đùi, một tay câu lấy cổ hắn, một tay khơi mào hắn cằm. Thời Phù Hân sống thoát thoát sắc lang bộ dáng, chấn đến Sở Diệu sững sờ ở đường trường, đôi mắt trừng đến lưu viên, trên mặt tràn đầy khó có thể tin. Giờ phút này hắn mãn đầu óc đều chỉ có một cái ý tưởng, hắn bị Thời Lục đùa giỡn. Thời Phù Hân trên mặt tràn đầy đùa giỡn phụ nữ nhà lành cười xấu xa. Tâm can bảo bối nhi, biết không, cô nãi nãi ta đã sớm thèm nhỏ dãi mỹ mạo của ngươi hồi lâu. Nói xong, sửa chọn cằm vì sờ mặt. Tấm tắc, ngươi nói ngươi, sao lớn lên như vậy hợp ta tâm ý đâu. Sau đó bẹp, một ngụm thân ở Sở Diệu trên mặt. Sở Diệu như là mất hồn nhi giống nhau, ngây ngốc nhìn Thời Phù Hân. Thời Phù Hân đôi tay ôm Sở Diệu cổ, cười khanh khách nhìn hắn. Tướng công, ngươi hiện tại biết ta có bao nhiêu vừa ý ngươi đi. Nhớ kỹ, lựa chọn gả cho ngươi, ta nhất coi trọng chính là ngươi người này, ngươi phải tin tưởng ngươi tức phụ nhi ánh mắt. Nói xong, thấy Sở Diệu vẫn là ngây ngốc bất động, liền lập tức đứng lên từ, một lần nữa ngồi trở lại bàn sau, tiếp tục xử lý Hồng Nhan Tiếu các chi nhánh nội sự vụ. Hồ! Hồ! Nên Sở Diệu qua một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, một hồi thần bỏ chạy cũng dường như chạy ra, Thời Phù Hân phòng, rất giống là phía sau có cái gì đại khủng bố giống nhau. Nhưng chờ hắn chạy ra sân, hắn lại chợt dừng lại. Theo kịp tùy phòng không biết trong phòng đã xảy ra chuyện gì, kinh tủng nhìn Sở Diệu thế nhưng ở tự phiến cái tát, không đợi hắn tiến lên khuyên bảo, lại thấy Sở Diệu đột nhiên xoay người, tức giận khó làm hướng trở về sân. Nở không hiểu ra sao cùng không thể hiểu được chung, Tùy Phong cũng theo trở về, sau đó liền nhìn đến Sở Diệu phanh lại ở cửa phòng ngừng lại. Tiếp theo, liền ở dưới mái hiên đi tới đi lui, một bộ ở vào bạo tẩu bên cạnh bộ dáng. Thời Lục, Thời Lục. Nàng làm sao dám thân hắn? Loại này thân mật hành động, liền tính phải làm, cũng nên là hắn chủ động mới đúng. Nàng đem hắn trở thành cái gì? Lại là cưới, lại là kim ốc ốc tàng kiều, đương hắn là tiểu tức phụ sao? Ghê tởm hơn chính là, hôn hắn, nàng thế nhưng dường như không có việc gì tiếp tục xử lý sự vụ đi. Đáng giận, nhưng khí. Tùy Phong nhìn lại tức lại giận, thần sắc còn biến hóa không chừng Sở Diệu, yên lặng sau này lui lui, tam gia thực tức giận này khí rõ ràng là hướng về phía tam phu nhân đi. Chính là, tam gia giống như không dám vào phòng đi tìm phu nhân lý luận. Quả nhiên, bạo tẩu trong chốc lát, tam gia liền hướng thư phòng phương hướng đi. Tùy Phong chạy nhanh đuổi kịp, sau đó liền nhìn đến Tam Gia vào thư phòng sau, liền một sửa phía trước tức giận, trở nên ảo não cùng ủ rũ, cụp đuôi lên. Tam phu nhân, rốt cuộc làm chuyện gì nha? Thế nhưng đem Tam Gia tức giận đến bắt đầu tự mình ghét bỏ. Tùy Phong nhìn về phía chính phòng phương hướng, trong ánh mắt tràn ngập kính sợ. Tam Gia 8/9 muốn thua tại Tam phu nhân trong tay. Ngày sau nhìn thấy Tam phu nhân, hắn nhưng đến càng thêm cung kính một ít. Trong thư phòng, Sở Diệu uể oải xoa cái trán, hắn có chút không nghĩ ra vì sao mỗi lần đối thượng Thời Lục, hắn giống như đều là bại tẩu cái kia. Ân rõ ràng ở thành thân phía trước, bọn họ hai người ở chung vẫn luôn là hắn ở chiếm cứ chủ đạo địa vị nha. Như thế nào một thành thân vị trí liền điên đảo đâu? Sở Diệu rất là hoang mang, hắn tưởng không rõ rốt cuộc nơi nào xảy ra vấn đề, như thế nào hắn liền thành bị động cái kia. Đúng lúc này, Quan Vương Phi bên người Mama tới, nói là muốn tìm Sở Diệu trò chuyện. Đối với Quan Vương Phi, Sở Diệu tâm tình là phức tạp, hắn khát vọng từ chính mình mẫu phi nơi đó được đến coi trọng cùng yêu quý, nhưng mỗi lần đều thất vọng mà chết. Hiện giờ hắn không trông cậy vào, nhưng cũng vô pháp đối chính mình mẫu phi làm như không thấy bỏ mặc, ở rất nhiều sự thượng, vẫn là nguyện ý bận tâm nàng cảm thụ. Sở Diệu tới chính viện, không phải không có ngoài ý muốn gặp được hầu hạ ở Quan Vương Phi bên cạnh Quan Tú Nghiên. Hướng tới Quan Tú Nghiên gật đầu, Sở Diệu liền ngồi tới rồi Quan Vương Phi xuống tay, sau đó, bảo trì trầm mặc. Canh giữ cửa ngõ Vương Phi cùng hắn oán giận ở Vương Phủ không như ý hi không ý hi, gật đầu phụ họa. Quan Tú Nghiên đem mẫu tử hai vẫn thường hỗ động xem ở trong mắt, trong lòng có chút phức tạp, nhà ai mẫu tử sẽ như vậy mới lạ. Diệu ca nhi, đợi chút liền ở mẫu phi trong phòng ăn cơm, Tú Nghiên sớm khiến cho phòng bếp bị hảo ngươi thích ăn đồ ăn. Sở Diệu, ân một tiếng, sau đó đối với Tùy Phong nói, đi nói cho phu nhân, đợi chút tới mẫu phi nơi này ăn cơm. Tùy Phong nghe xong, vội không ngừng đi Vinh An viện truyền lời. Quan Vương Phi lại có chút không cao hứng, kêu thời thị làm cái gì? Sở Diệu nhìn nàng, mẫu phi, nàng là người con dâu. Quan Vương Phi, ta nói một câu nàng đình tam câu, như vậy tức phụ nhi bổn Vương Phi nhưng tiêu thụ không nổi. Nói kéo qua Quan Tú Nghiên tay vỗ vỗ, một chút cũng chưa Tú Nghiên ngoan ngoãn nghe lời. Sở Diệu sắc mặt biến đến khó coi lên, trầm giọng nói. Mẫu phi, thời thị là nhi tử muốn cưới, ngươi đối nàng không hài lòng, chính là đối ta không hài lòng. Quan Vương Phi kỳ thật là có sợ Sở Diệu cái này cả người mọc đầy phản cốt nhi tử. Thấy hắn sinh khí, cũng liền không nói thêm nữa. Quan Tú Nghiên vội vàng hòa giải. Cô mẫu, ta coi biểu tẩu người khá tốt, nàng tới thỉnh an thời điểm, nào thứ không phải tươi cười đầy mặt. Quan Vương Phi tức khắc hừ một tiếng. Nàng đó là da mặt dày, ta đều sụ mặt, nàng lại vẫn cười được, thật là một chút nhãn lực thấy nhi đều không có. Nghe được lời này, Sở Diệu ánh mắt chợt sáng ngời, da mặt dày. Đúng rồi, Thời Lục chính là da mặt dày không biết xấu hổ, cho nên mới dám trêu chọc hắn. Hắn không có nàng như vậy không biết xấu hổ, cho nên mới sẽ bại hạ trận tới. Có lẽ, về sau, hắn cũng nên không biết xấu hổ một ít. Diệu ca nhi, Sở Diệu thất thần, Quan Vương Phi cùng Quan Tú Nghiên, gọi vài thanh mới đưa người gọi hoàn hồn. Quan Vương Phi không vui nhìn Sở Diệu. Suy nghĩ cái gì đâu, như vậy mê mẩn. Người khó được tới xem mẫu phi một lần tới, lại vẫn thất thần. Quan Tú Nghiên thấy Sở Diệu sắc mặt lại trầm đi xuống, vội vàng nói lên giữa trưa thái sắc tới. Nói đến thật là ta không phải, cũng không biết nói biểu tẩu thích ăn cái gì. Quan Vương Phi liền nói ngay. Bày cái gì nàng ăn cái gì, ở bổn Vương Phi nơi này, còn không có nàng kén ăn phân, có thể kêu nàng lại đây dùng cơm, đã là để mắt nàng. Sở Diệu nghe xong, trực tiếp đứng lên. Nhi tử còn có việc, mẫu phi cùng biểu muội một khối ăn đi, thời thị nơi đó ta sẽ làm nàng đừng tới đây. Nói xong, không đợi Quan Vương Phi nói cái gì, liền mau chân rời đi. Cái này nghịch tử. Quan Vương Phi tức giận đến không được, run rẩy ngón tay Sở Diệu bóng dáng. Ta đây là cái gì mệnh nha? Sinh đứa con trai, cưới tức phụ đã quên nương, lúc trước còn không bằng không sinh hắn. Quan Tú Nghiên cũng bị Sở Diệu phản ứng kinh sợ. Nàng biết biểu ca đối cô mẫu có khúc mắc, khá vậy biết biểu ca là để ý cô mẫu. Mấy năm nay biểu ca nhân không thường hồi phủ, không thể hầu phụng cô mẫu, trong lòng đối cô mẫu nhiều ít là có chút áy náy. Dưới loại tình huống này, chỉ cần không đề cập đại sự, chỉ cần cùng vương phủ những người khác không quan hệ, biểu ca cơ hồ là sẽ không chống đối phản bác cô mẫu. Nhưng hôm nay, thế nhưng vì biểu tẩu phá lệ. Bên ngoài người đều nói biểu ca cưới biểu tẩu là tình thế bức bách. Thành thân lúc sau, nàng cũng không thấy được biểu ca có bao nhiêu coi trọng biểu tẩu, nhưng sự thật thật là như vậy sao? Nếu là không thèm để ý, như thế nào cô mẫu nói biểu tẩu không tốt, Biểu ca liền mở miệng giữ gìn. Như thế nào ở cô mẫu lộ ra đối biểu tẩu trướng mắt khi, liền ngay tại chỗ ném mặt chạy lấy người. Biểu ca hẳn là thực thích biểu tẩu đi. Rời đi chính viện, Sở Diệu giờ phút này đã bình tĩnh lại. Đối với chính mình mẫu phi, Sở Diệu vẫn là hiểu biết. Mẫu phi nhớ nhung suy nghĩ đều ở vương phủ hậu trạch thượng, lấy phu vi thiên, không chỉ có dùng tam tòng tứ đức yêu cầu chính mình, cũng như vậy yêu cầu người khác. Thời Lục tính tình, có thể nói là một chút đều không phù hợp nàng đối con dâu tưởng tượng cùng yêu cầu. Hai người không đối phó, thành thân phía trước hắn liền có chuẩn bị tâm lý. Nhưng hắn là tuyệt đối sẽ không dựa theo mẫu phi yêu cầu tìm tức phụ, cho nên, biết mẫu phi ở cùng Thời Lục giao phong trung bại hạ trận tới, hắn ở may mắn đồng thời, chỉ có thể tận lực trấn an mẫu phi cảm xúc. Hôm nay là hắn làm sai, hắn tư tâm muốn cho mẫu phi cùng Thời Lục nhiều tiếp xúc, làm cho hai người tiếp thu lẫn nhau, nhưng hiện tại hắn minh bạch hai người tận lực thiếu tiếp xúc mới có thể tường an không có việc gì. Tỉnh lại một phen, Sở Diệu hồi Vinh An viện, sắp đến sân thời điểm, đột nhiên chụp một chút đầu. Bị Thời Lục đùa giỡn, hắn thế nhưng đem chính sự cấp đã quên. Đầu năm có người giang hồ phong trần bạc bạc tới tìm Thời Lục, hắn tưởng hồng nhan tiếu đã xảy ra chuyện, này mấy tháng hắn vẫn luôn chờ Thời Lục tới tìm hắn hỗ trợ. Nhưng Thời Lục bên này lại chậm chạp, không có động tĩnh. Vì thế hắn tìm người tra xét một chút hồng nhiếu, phan tiếu, phát hiện hồng nhan tiếu cũng không có ra cái gì nghiêm trọng vấn đề. Đều là một ít việc nhỏ căn bản không dùng được hắn. Này liền thuyết minh phía trước hắn tưởng sai rồi. Chính là hồng nhan tiếu không xảy ra việc gì, kia cái kia người giang hồ tới tìm Thời Lục là vì cái gì?